Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, tương lai danh ký trung đại tuấn cảnh khốn khó. Thời gian, 5 tháng 4 năm 2012, sân khách 3-0 chiến thắng từ Bundesliga giáng cấp Mai. Hoffen 2 thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục, liên tục 8 thắng liên tiếp, dưới giữa mùa giải bắt đầu. Hoffen 2 liền cướp dưới 24 phân. Điệu bộ này cũng quá hung mãnh. Hơn nữa một hồi biểu đến giải đấu thứ hai. Này đến lúc đó hạ nát giải hạng 2 Đức truyền thông kính mắt. Hiện ở giải đấu còn sót lại 9 vòng đấu. Nói Hoffen 2 đặc biệt thăng cấp cái kia chắc chắn quá sớm. Có điều nếu như còn có ai nói Hoffen 2 này tiếp cận 2.000 vạn là đổ xuống sông xuống biển. Cái kia hoàn toàn là thông minh không hạn cuối gia hỏa. Nhìn người ta Hoffen 2 nộ kỳ nghỉ mùa đông sau khi liên tục 8 thắng liên tiếp. Cái kỷ lục này không phải là tốt như vậy sáng tạo. Hiện tại Hoffen 2 13 thắng 7 bình 5 phụ, tích 46 phân. Xếp hạng Bundesliga 2 thứ 2. Xếp hạng Hoffen 2 đỉnh đầu cũng là từ Bundesliga giáng cấp hạ xuống đội bóng Mönchengladbach đội. Bọn họ 13 thắng 9 bình 3 phụ, tích 48 phân, đứng hàng giải đấu dê đầu đàn. Xếp hạng Hoffen 2 mặt sau nhưng là con đội. Bọn họ 12 thắng 6 bình 7 phụ, tích 42 điểm. Mà tại đây thua trận cùng Hoffen 2 cuộc tranh tài này mai nhưng là bài ở giải đấu người thứ 4. Bọn họ là 11 thắng 8 bình 6 phụ, tích 41 điểm. Mà tích 40 điểm đội bóng nhưng có 2 chi. Phi cùng Freiburg, hiện tại có thể đối với Hoffen 2 xung kích Bundesliga tạo thành ảnh hưởng cũng sợ sẽ chỉ có này. Mấy chi đội bóng, tại đây mấy chi đội bóng phía sau còn có 2 chi 36 phân. Một nhánh 35, một nhánh 33 đội bóng. Những này đội bóng bắt đầu còn có trên lý thuyết hy vọng. Kỳ thực, bọn họ đã bị phán định không cơ hội thăng cấp. Mà trong này chính là mùa giải trước cùng Hoffen 2 đồng thời thăng cấp lên đội. Hiện ở tại bọn hắn tích 36 phân. Xếp hạng Freiburg mặt sau. Ghi tên thứ 7. Quên đội bây giờ cùng Hoffen 2 đội dòng dã chênh lệch vô cùng. Vào lúc này, quên truyền thông báo ra hỏa xem như là triệt để mà không dám gây sự với Hoffen 2. Lúc trước bọn họ có thể không ít đưa tin Hoffen 2 chính là giải hạng 2 Đức buồn cười lớn nhất. Vân vân, nhưng là, ai sẽ nghĩ tới vẻn vẹn một cái kỳ nghỉ mùa đông sau khi Hoffen 2 lại như là thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Cái kia tấn công đánh cho cùng một nhánh đội tuyển Bundesliga như thế. Nói không chừng có chút đội tuyển Bundesliga vẫn không có Hoffen 2 như vậy tấn công. Kỳ nghỉ mùa đông sau đó, Hoffen 2 ở giải hạng 2 Đức nhấc lên một hồi màu xanh lam bão táp. Khiếp sợ hết thảy quan tâm giải hạng 2 Đức người. 8 thắng liên tiếp, có thể nói kỳ tích. Mà này cỗ màu xanh lam bão táp người sáng lập có thể nói là Dietmar Hopp. Cũng có thể nói là Ralf Rangnick. Thế nhưng càng nhiều người lại nói là Cung Chính. Trên giữa mùa giải cùng dưới giữa mùa giải Cung Chính biểu hiện như hai người khác nhau. Cũng chính là ở Cung Chính bạo phát khoảng thời gian này. Hoffen 2 thành tích mới tăng nhanh như gió. Bọn họ cho rằng nếu như không có Cung Chính, Hoffen 2 rất khó ở thành tích trên có đột phá. Dù sao, Hoffen 2 sở dĩ đạt được thành tích khá như vậy, cùng Cung Chính tồi thành rút chạy có quan hệ rất lớn. Hiện tại giải hạng 2 Đức truyền thông liền bắt đầu điên cuồng khen Cung Chính. Hầu như đều phải đem Cung Chính thổi phồng đến bầu trời. Nói Cung Chính là nước Đức giới bóng đá tiến vào chút năm qua hiện ra đến tốt nhất tiền đạo. Tên tiểu tử này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Nhìn tiểu tử này cái kia làm người khủng bố ghi bàn suất. Còn tiểu tử kia cái kia cường hãn thân thể. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cường lực tiền đạo. Những này giải hạng 2 Đức đưa tin đưa tới nước Đức U21 quốc thanh đội chú ý. Hiện tại nước Đức U21 đội tuyển quốc gia tiền đạo quả thật có chút không được. Liền thiếu hụt Cung Chính như vậy có thể ghi bàn thân thể cường hãn cường lực trung phong. Vì lẽ đó, Tục truyền nước Đức U21 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên có ý định đem Cung Chính Chiêu vào nước. Đức U21 đội tuyển quốc gia. Tất lại còn có một năm này liền muốn đánh U21 quốc gia Euro. Vào lúc ấy, Cung Chính vừa vặn là vừa độ tuổi cầu thủ. Tin tức này ở giải hạng 2 Đức phong truyền. Thậm chí còn đưa tới một chút Bundesliga truyền thông quan tâm. Càng dẫn tới một ít Trung Quốc truyền thông quan tâm đến. Trung Đại Tuấn được cho là một cái giữa chú Đức phóng viên. Nhân vì là vào lúc này Bundesliga trên sàn thi đấu còn rong ruổi một vị Trung Quốc cầu thủ. Vậy thì là Thiệu Giáp Ất. Vì lẽ đó, Trung Đại Tuấn liền bị trong nước tòa soạn báo phái đi nước Đức thường trú. Nói tới vị này Thiệu Giáp Ất A đến. Cái kia ở Trung Quốc giới bóng đá tuyệt đối được cho là đại lão cấp bậc nhân vật. Vị này đại lão rất là may mắn. Rất lúc còn trẻ ngay ở Ngự Lâm quân Bắc Kinh ghi hoan câu lạc bộ đánh tới chủ lực. Càng may mắn chính là, vị này đại lão lúc 22 tuổi liền đại biểu Trung Quốc nam từ quốc gia đội bóng đá ở World Cup trên ra trận. Đây đối với một vị Trung Quốc bóng đá vận động viên tới nói. Chuyện này quả là quá may mắn. Bởi vì World Cup đối với Trung Quốc bóng đá tới nói chuyện này quả là chính là một cái xa không thể vời mộng. Rất nhiều Trung Quốc bóng đá người cả đời đều không thể hoàn thành cái này mộng. Mà Thiệu Giáp Ất vị này đại lão nhưng chân thực địa quá một cái mộng đẹp ẩn. Chính là bởi vì ở World Cup trên biểu hiện ra sai. Vị này đại lão tuổi còn trẻ liền bị lúc đó chính đang Bundesliga Munich 1860 đội coi trọng. Tiến cử, trở thành lại một vị năm giải đấu lớn cầu thủ. Hơn nữa hắn còn bị nước Đức truyền thông ca tụng là châu Á kim chân trái. Ở nước Đức giải đấu vị này đại lão vẫn tính sống đến mức không sai. Nếu như không phải chịu đến thương bệnh ảnh hưởng, vị này đại lão thành tựu làm còn phải cao hơn không ít. Ở nước Đức chinh chiến ít năm như vậy, hiện tại Thiệu Giáp Ất chính đang Bundesliga Cottbus đội đá bóng. Ban đầu Cottbus nhưng là đem Thiệu Giáp Ất xem là hạt nhân đến tiến cử. Ở cái thứ nhất mùa giải bên trong, Thiệu Giáp Ất cũng xác thực xem là hạt nhân đến sử dụng. Này vì là Thiệu Giáp Ất cũng biểu thị ra giải hạng 2 Đức thực lực. Thế nhưng đội bóng chiến thuật cùng hắn đặc điểm có chút không thích ứng. Vì lẽ đó hắn biểu hiện vẫn tính. Đến cái này mùa giải, Thiệu Giáp Ất tình cảnh rõ ràng nếu không ít. Bởi vì đội bóng đổi soái, chiến thuật cũng càng thích hợp Thiệu Giáp Ất. Ngay ở mọi người đều cho rằng Cottbus sẽ tiến vào Thiệu Giáp Ất thời gian thời điểm. Thiệu Giáp Ất đồng hài lại bất hạnh địa bị thương. Lần này bị thương còn rất nặng. Có người nói muốn nghỉ ngơi 2 tháng. Thiệu Giáp Ất này một bị thương. Hắn thật vất vả ở đội bóng kiếm trở về địa vị lập tức vừa không có. Càng làm cho những người thường trụ nước Đức trong nước ký giả truyền thông lập tức không có đưa. Tin trọng tâm. Không có bất kỳ tin tức có thể đưa tin. Này có thể sầu chết những phóng viên này. Ở Thiệu Giáp Ất trở về Bundesliga thời điểm. Trung Quốc nội lục phóng viên liền chen chúc hướng về nước Đức đến. Phỏng vấn Thiệu Giáp Ất. Ở Trung Quốc trong nước bóng đá phi thường kinh tế đình trệ. Hiện tại có như thế một cái Trung Quốc cầu thủ ở châu Âu năm giải đấu lớn bên trong rong ruổi. Cái kia không thể nghi ngờ đối với Trung Quốc quảng đại fan bóng đá là rất lớn an ủi cùng tự hào. Quảng đại fan bóng đá khẳng định bức thiết địa muốn biết Thiệu Giáp Ất ở nước Đức tình huống. Nước Đức thi đấu như thế nào? Có fan bóng đá quan tâm chính là thị trường. Trung Quốc trong nước báo thể thao xã. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dồn dập phái ra thường trú phóng viên. Theo dõi đưa tin Thiệu Giáp Ất tình huống. Ở mùa giải trước nửa phần sau, Thiệu Giáp Ất liền dần dần mà mất đi đội bóng vị trí. Thậm chí ngay cả tục rất lâu chưa từng xuất hiện ở Cottbus danh sách lớn bên trong. Lần này sẽ không có tin tức có thể báo. Thế nhưng những phóng viên này tiêu dùng nhưng là một nhánh ở tiêu dùng. Có chút tiểu tòa soạn báo không chống đỡ được liền dồn dập đem thường trú phóng viên cho triệu hồi. Đi tới, cái này đầu mùa giải thời điểm. Lại có một ít Trung Quốc phóng viên vào ở nước Đức. Thế nhưng này so với mùa giải trước muốn ít đi rất nhiều. Hơn nữa những này hầu như đều là một ít phương tiện truyền thông lớn phóng viên. bởi vì chỉ có những này phương tiện truyền thông lớn mới có phong phú tài chính làm chống đỡ. Này đầu mùa giải thiệu Giáp Ất biểu hiện rất tốt. Trung Quốc phóng viên cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là, vào lúc này, thiệu Giáp Ất đột nhiên bị thương. Những phóng viên này cũng không có đưa tin có thể báo. Hơn nữa này một thương vẫn là 2 tháng. 2 tháng chuyện sau này ai biết là cái gì quỷ tình huống. Hơn nữa, 2 tháng sau khi thiệu Giáp Ất khôi phục tình huống mọi người đều không rõ ràng. Cũng không rõ ràng hắn có thể không giành lại vị trí chủ lực. Hay là cái này mùa giải thiệu Giáp Ất đều xong đi. Một ít tòa soạn báo đều không chờ nổi. Dù sao phóng viên ở nước Đức tiêu dùng vẫn là rất lớn. Thời gian dài như vậy không có tin tức. Ở lại nước Đức cũng là bạch lưu. Hết thảy, hầu như hết thảy Trung Quốc phóng viên đều trong lúc nhất thời từ nước Đức lùi ra. Nhưng là đến từ Sport Weekly Trung Đại Tuấn là một ngoại lệ. Sport Weekly ở Trung Quốc trong nước vậy cũng là hàng đầu cấp báo thể thao xã truyền thông. Nhiều 1-2 ở ngoài chú phóng viên kỳ thực cũng không có cái gì. Vì lẽ đó, Trung Đại Tuấn cũng là lưu lại. Có điều, lưu lại Trung Đại Tuấn thu vào cùng trợ giúp rõ ràng so với trước ít đi không ít. Điều này làm cho Trung Đại Tuấn có chút khó chịu. Ở đây không có tin mới gì. Hơn nữa tiền lương cùng trợ giúp rõ ràng địa giảm thiểu. Trung Đại Tuấn chính mình cũng cảm giác mình không có ở lại đây cần phải. Nhưng là, tổng bộ vẫn kiên trì để hắn ở lại chỗ này. Đợi mệnh, Trung Đại Tuấn không phải cái gì danh ký người. Hắn chỉ có điều không phải mới vừa từ một khu nhà có chút vô căn cứ tin tức học viện vừa tốt nghiệp. Không lâu học sinh nghèo. Tại đây cái sinh viên đại học nhiều như chó niên đại. Xem Trung Đại Tuấn như vậy từ tam lưu tin tức học viện tốt nghiệp học sinh có thể tìm tới công tác. Vậy tuyệt đối là chính mình mộ tổ trên bốc khói xanh. Trung Đại Tuấn mặc dù có thể xuất hiện ở Sport Weekly khổng lồ phóng viên đoàn thể bên trong. Gia đình hắn nhưng là đi không ít quan hệ. Đưa không ít lễ a. Vừa vặn vào lúc ấy Sport Weekly cần chú Đức phóng viên. Có vừa vặn này Trung Đại Tuấn bạn học tiếng Đức vô cùng tốt. Kết quả là, Trung Đại Tuấn bạn học liền bị phái đi nước Đức. Đương nhiên, hắn không thể một người một ngựa đi ra. Hắn là theo một vị Sport Weekly danh ký người đi ra. Hiện tại được rồi, danh ký người về nước bên trong tiêu giao khoái hoạt đi tới. Nhưng đem hắn Trung Đại Tuấn một người ở lại lạnh như băng nước Đức. Hiện ở khó tìm việc a. Xem Trung Đại Tuấn như vậy con tôm nhỏ phóng viên. Rời đi Sport Weekly hắn vẫn đúng là khó tìm đến cái gì ra dáng công tác. Vì lẽ đó, coi như lại cô quạnh lại gian khổ. Trung Đại Tuấn bạn học cũng phải nhịn. Vì công việc này mà. Kết quả là Trung Đại Tuấn bạn học liền như thế đần độn mà ở tại nước Đức. Đương nhiên hắn cũng không thể đủ như thế nhàn nhã ở tại nước Đức. Tuy rằng hiện tại thiệu Giáp Ất bị thương. Thế nhưng Sport Weekly mỗi tuần vẫn có nhiệm vụ. Phải để Trung Đại Tuấn bạn học đưa trở về mấy cái tin tức. Sport Weekly có thể có phải là dưỡng người không phận sự địa phương. Đặc biệt là sẽ không dưỡng người không phận sự ra nước ngoài thể hiện dị vực phong tình. Không hề trọng điểm, không hề mục tiêu. Chính mình bắt được tin tức đều là người ta đều có thể bắt được tin tức. Hắn cái này chú Đức phóng viên. Cùng người ta ở trong nước lên mạng phóng viên một cái dạng. Cuộc sống như thế để Trung Đại Tuấn bạn học làm sao mà qua nổi đây? Trung Đại Tuấn bạn học đối với công việc này nhưng là nhìn ra hết sức trọng yếu. Bọn họ cũng không thể đủ mất đi công việc này đây. Tương lai được công việc này. Trung Đại Tuấn trong nhà cha mẹ nhưng là phế không ít sức lực. Phế không ít tiền. Hiện tại hắn Trung Đại Tuấn nhất định phải tại đây cái làm ra cái hình dáng đến. Báo lại cha mẹ hắn cha mẹ a. Nhưng là, liền hiện tại tình huống này, hắn còn thật không có cái gì đáng giá đưa tin. Chẳng lẽ muốn đi Fex Bayern Munich có làm sao đại thắng? Mẹ kiếp người ta CK, về ngày hôm qua liền trực tiếp, còn có cái gì tốt đưa tin? Hiện trường phỏng vấn, mụ nội nó, liền hiện tại Sport Weekly này tiền lương, này trợ cấp, 1 tháng ca xem không được mấy trận thi đấu, sinh hoạt phí sẽ không có. Người để ca sống thế nào a? Bao nhiêu lần không người ban đêm. Trung Đại Tuấn Đồng Hài nằm ở lạnh lẽo trên giường. Cầu khẩn Thiệu Giáp Ất bạn học mau mau tốt lên đi. Người tốt lên, Trung Đại Tuấn bạn học liền có chuyện làm thinh. Bao nhiêu lần không người ban đêm. Trung Đại Tuấn Đồng Hài ôm lạnh như băng ôm gối. Thịt bò đầy mặt, bi thiết ca tháng ngày làm sao như thế khổ a. Cũng không lâu lắm, một cái sấm sét giữa trời quang tin tức truyền đến. Cái kia Trung Đại Tuấn bạn học vẫn cầu khẩn khôi phục ra hỏa. Dĩ nhiên không có dấu hiệu nào địa vứt bỏ đáng thương Trung Đại Tuấn bạn học. Về nước dưỡng thương đi tới. Mụ nội nó người ta nhân vật chính đều về nước đi tới. Hắn một cái chú Đức phóng viên còn ở tại nước Đức. Người nói đây là mẹ kiếp sao một chuyện mà. Môi a, hắn Trung Đại Tuấn chân thực cũng tám đời huyết môi. Chiếm được tin tức này thời điểm. Trung Đại Tuấn hai mắt bôi đen. Ngất đi. Tuyệt vọng. Cực kỳ tuyệt vọng. Này tuyệt vọng trực ép tới Trung Đại Tuấn không thở nổi. Ngay ở Trung Đại Tuấn bạn học theo lúc tuyệt vọng. Một tấm phương đông mặt. Một cái người đông phương xuất hiện ở Trung Đại Tuấn đồng hài trong tầm mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.